Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điên thính phòng đệ ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cân. Trong 1170 năm lễ thành hôn ngoài thời gian, chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hảo. Trong tập 320 vừa rồi, màn cung đấu kết thúc với chiến thắng toàn diện nghiêng về Hứa Ma Đầu. Tất cả các thiên kiêu đều phải trở về đệ tứ giới hiện tại. Với hào quang của nhân vật chính khoác trên mình, Hứa Ma Đầu thu được cát thời không, nhiều cứ phải gọi là bay phấp phới. Thế nhưng nhân quả gốc rễ trong màn kịch mà các nhân vật nhập vai là gì thì lại chưa rõ. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị đến với diễn biến tập tiếp theo. Trong 1170 năm lễ thành hôn ngoài thời gian. Thiên không, nhật nguyệt cùng tồn tại, ánh sáng giao hòa với nhau, tạo thành những tia sáng rực rỡ, chiếu rọi xuống mảnh đất thời không này. Trong tiên cung, như áo cưới trời ban, cung phủ lấy người hai thân ảnh đang từng bước tiến đến, dễ ánh nhìn của vô số tù sĩ. Giữa thiên địa, nam nữ trong bộ y phục hôn lễ, một đông một tây, càng lúc càng đến gần nhau. Người thiếu nữ bước đến, y phục hôn lễ rực rỡ như một ngọn lửa đang cháy, nụ cười mang theo vẻ e thẹn. Thân tình mang theo sự khát khao về tương lai. Theo từng bước đến, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, không biết là do ánh trời nhuộm hay là do cảm xúc của bản thân. Thế nhưng trong mắt người tinh tường, biểu cảm của nàng ta rất giả tạo, nụ cười giả dối, thậm chí trong đáy mắt còn ẩn chứa sự lạnh lẽo. Nhưng cũng không thiếu sự mong đợi về đại hôn ngày hôm nay. Và sự lạnh lẽo với mong đợi không hề mâu thuẫn. Nàng ta dù sao cũng không phải là linh phượng, tình cảm với cực quang thiếu chủ cũng không phải sinh ra từ nàng. Còn về sự mong đợi là vì đại hôn tiến hành, dù trong lịch sử chưa từng bái đường thành công, nhưng rốt cuộc cũng đã liên quan tới nhân quả. Có thể nói khoảnh khắc xuất hiện xuân sẻ ở đây, nàng ta đã thành công được một nửa lớn. Đối với nàng ta, chỉ cần tiếp tục bước đi, bất kể lịch sử ra sao đều không ảnh hưởng nhiều. Vì thế nàng ta đẩy nhanh bước chân. Còn về người nam tử, cửu long bào tung bay theo gió, kim quang trên đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới thiên quang. Chỉ là dưới vẻ rực rỡ đó, đối diện với người thê tử đang đến gần những ngọn lửa, trong lòng hắn có những gợn sóng. Những gợn sóng này đến từ nhận thức về điểm mốc của lịch sử. Viện Sơn Tố đóng vai linh phượng, ta đóng vai mịch minh, để tiến hành hôn lễ của họ theo lịch sử. Và hôn lễ này trong lịch sử không được tính là thật sự thành công, bởi vì bái đường của họ không hoàn thành được đến cuối cùng. Hôn thư cũng không thể viết được tên của đối phương. Diễn biến của lịch sử, bất kể là từ lời kể của Trung Trì hay sau là báo cáo của Chu Chính Lập, đều khiến cho Hứa Thanh hiểu rõ không nhầm lẫn điểm mốc ở lại thứ nhất. Nhật bái thiên địa, sau đó thiên địa biến động dữ dội, thiên chủ phản đạo, tiên tôn giáng lâm, tất cả mọi người trong tiên cung hóa thành tro bụi, toàn bộ đều chết hết. Và thời gian còn lại đến lúc đó chỉ còn một khắc nữa mà thôi. Hứa Thành lặng lẽ tiến bước, gợn sóng trong lòng càng lúc càng lớn. Bởi vì một khắc đồng hồ sau chính là một trong những cơn phong bạo lớn nhất trong cảnh tượng lịch sử của thời không này, đồng thời cũng là sự bùng nổ cuối cùng của tất cả sự chuẩn bị của hắn. Là một trong những người muốn thay đổi lịch sử, cần mượn sóng gió của lịch sử để bản thân thời không hiến tăng trưởng, hắn sẽ không kết thúc việc lay động lịch sử chỉ vì đã đuổi được tinh hoàn tử. Ngược lại, đuổi được tinh hoàn tử giải quyết tất cả những yếu tố bất định từ bên ngoài. Tất cả những điều này thật ra đều là vì ngày hôm nay. Một nén nhang ngoài thời gian, Hứa Thành không thỏa mãn, hắn muốn nhiều hơn. Hắn muốn để thời không hiến của mình hoàn toàn đại thành ở tầng thứ tư này. Hắn muốn để đồng hồ cát ở bên ngoài thời gian có thời gian dài hơn. Và trong lịch sử có hai sự việc, chỉ cần thay đổi được bất kỳ việc nào thì đều khiến cho Hứa Thành đạt được điều mong muốn. Chỉ là hai sự việc này cực kỳ khó thay đổi, thậm chí có thể nói gần như không thể thay đổi được. Thứ nhất là số mệnh phải chết của cực quang và tất cả mọi người. Thứ hai là hôn lễ này cuối cùng không thành công, trở thành tiếc nuối chỉ đứng sau cái chết. Việc thứ nhất, Hứa Thành tự biết không phải điều mình có thể lây truyền và viết lại. Nhưng việc thứ hai, vì thân phận giáng lâm của hắn, khiến nó có khả năng, thậm chí trong cảm nhận của Hứa Thanh, người Tí Hòn đã cho hắn bát cực của cực quang thiếu chủ, nghi ngờ là toàn hồn của cực quang tiên chủ. Mục đích của hắn có xác suất rất lớn, chính là để bù đắp tiếc nuối này. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán của Hứa Thanh, không có bằng chứng xác thực, nhưng điều này không mâu thuẫn với mục đích của hắn. Còn về cái đồng hồ cát một nén nhang ngoài thời gian, chính là lợi khí của hắn hôm nay. Hắn muốn vì cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử nối dài thêm thời gian một nén nhang, để họ trong tấm gương lịch sử này viết lại kết cục chưa kịp bái đường, để họ bái đường thành công, từ đó hoàn toàn rung động mảnh thời không lịch sử này, hình thành một cơn phong bạo thời không thật sự. Đây chính là kế hoạch của Hứa Thanh. Bấy giờ theo sự phát triển của tiến trình, ý niệm của hắn càng thêm kiên định, tỏa ra khắp cơ thể, bước chân cũng như vậy. Cuối cùng trong quá trình tiến lên, hai người mặc y phục hôn lễ, trong tiếng reo hò chúc phúc, sóng đôi mà đứng, đứng giữa không trung. Trong thoáng chốc, cực quang rực rỡ, từng vân dâng lên, từng đợt hoa thải, lấy đôi tân nhân làm trung tâm, gợn sóng bát phương. Vạn chúng chú mục, trong đám người, chúng chỉ thở dài, Hồ Mỹ Nhân trợn mắt, Lý Thiên Kiều lạnh nhạt nhìn, Chu Chính Lập thì trong mắt lộ ra kỳ quang. Đệ tứ chân quân đứng ở trong đám người bên cạnh, bên cạnh cực quang tiên chủ, nhìn tất cả, trên mặt của gã hiện lên nụ cười, trong mắt mang theo chúc phúc. Tiểu sư đệ coi như cũng đã trưởng thành. Đệ tứ chân quân quay đầu nhìn về phía cực quang tiên chủ. Cực quang tiên chủ dường như không nghe thấy. Lúc này thần sắc vui mừng nhìn hai người ở dưới tường vân trên trời, chỉ là thân thể của ông ta vào lúc này lại lờ mờ có hắc khí tỏa ra. Nhưng điều kỳ lạ là hắc khí này không ai có thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, chủ trì đại hôn này, đại trưởng lão của tiên cung, bấy giờ âm thanh vang vọng. Lương thần cát thời đã đến, mời người chấp lễ chấp theo lễ, người chấp sự chấp theo sự, người quan lễ vây quanh trợ hứng, cổ nhạc tiêu sáo cùng tấu âm thanh tường vân. Lời vừa dứt, tiếng reo hò vang vọng, khúc nhạc truyền đến, thanh thế to lớn vô cùng, như vạn vật chúng sinh của thiên địa đều đang chúc phúc. Lại có tiên phượng bay đến cùng thiên long giáng lâm, miệng ngậm cầu thêu dài đỏ bay múa quanh cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử, buộc dài hồng lên hai người để cầu thêu lơ lửng giữa họ. Sau đó âm thanh của người chủ lễ mang tiếng nụ cười lại vang vọng thiên không. Cổ tôn giới trì lễ, đại hôn giả, đường chủ bái thiên địa, tần nhân hướng thiên cùng cung. Âm thanh lễ chủ vang vọng, Hứa Thanh hít sâu một hơi, cùng với Viễn Sơn Tố ở bên cạnh đang tràn đầy kỳ vọng trong lòng, nhìn về phía thiên không. Lúc này thiên không hà quang vạn trượng, mà nhật nguyệt đang ẩn bên trong thiên cơ phiên động. Thời gian cũ đang tiêu tán, kỷ nguyên mới đang giáng lâm, mà hà quang chính là tường thải, cũng là tượng trưng. Kính thường thiên, dài ngẫu thiên thành. Âm thanh của lễ chủ trầm bổng cùng thiên địa cộng minh. Hứa Thanh cúi đầu cùng với Viễn Sơn Tố bên cạnh, hướng thiên nhật bái. Thiên không chấn động, kính hoàng thổ, hỷ kết liên lý. Hai người lại cúi, thiên không rung động, hà quang càng thịnh. Kính thiên địa, cửu địa thiên trường. Lời vừa dứt, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động, nhật nguyệt như hoàn toàn ẩn nấp, như có một bàn tay khổng lồ muốn lấy chúng từ trên thiên không xuống. Cực quang kỷ nguyên sắp thật sự đến. Viễn Sơn Tố hít sâu một hơi, nàng ta biết biến hóa sắp đến rồi. Mà hắc khí trên người cực quang tiên chủ cũng trong khoảnh khắc này lại nồng đậm vô cùng. Biến động trong lịch sử này chính là khoảnh khắc ở đây. Nhưng ngay lúc này, trên người Hứa Thanh đột nhiên bay ra một cái đồng hồ cát. Đồng hồ cát này vừa xuất hiện, tỏa ra vô tận quang mang rực rỡ như ngọn lửa trong đêm đen, chiếu rọi tất cả. Hơn nữa theo cát ở bên trong rơi xuống, một sức mạnh hùng vĩ kinh người vì uy thế vượt trên tất cả rơi xuống mảnh thời không này, như dòng nước lũ chảy xiết không thể ngăn cản. Đó là thời gian bên ngoài quang âm, đó là một nén nhang siêu thoát khỏi mảnh thời không này, không thể bị thay đổi. Nó giáng lâm ở đây, cưỡng ép và bá đạo nối tiếp vào tiết điểm thời gian này. Thế là quang mang trên thiên không như bị đông cứng, chấn động của đại địa như bị kiềm chế, người ở khắp nơi toàn bộ bất động, ngay cả gió, linh khí, thiên cơ đều trong sát na này đông cứng. Chỉ có quang mang rực rỡ tỏa ra từ cát bao phủ hai người Hứa Thanh, tất cả như thường. Mà Viễn Sơn Tố đã đờ đẫn, hai mắt trợn lên, lộ vẻ khó tin, còn có sự kinh hãi. đột ngột quay đầu nhìn Hứa Thanh, vừa mới mở miệng định nói thì Hứa Thanh đã hít sâu, truyền ra âm thanh trầm thấp: "Đừng nói nhảm, tiếp tục bái đường." Lời của Hứa Thanh vừa dứt, Linh Phượng đột nhiên thân thể rung động, hai mắt từ từ nhắm lại, lông mi khẽ run, nhẹ giọng mở lời: "Theo cổ lễ, đương nhị bái Nhật Nguyệt." Kính Nhật Nguyệt chi quang, phần liễu âm dương tạo hóa. Hứa Thanh cúi đầu cùng với Linh Phượng đồng thời bái xuống: "Kính nhân môi chi hồng tuyến, hữu liễu thiền tác chi lương duyên." Giọng nói của Linh Phượng tiên tử có chút run rẩy, mà bên ngoài, theo sự tiếp tục của việc bái đường hai người, trong thời gian một nén nhang được nối tiếp này, sóng gió của thời gian như phong bạo rung chuyển. "Tam bái phụ mẫu." Giọng của Linh Phượng trong sóng gió này vang vọng, vẻ run rẩy càng rõ ràng, như mơ hồ mang theo sự phức tạp, mang theo trí ức, mang theo sự vô tận chờ đợi, rơi vào trong tai Hứa Thanh, làm Hứa Thanh giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Linh Phượng tiên tử bên cạnh. Dưới cái nhìn này, tâm thần của hắn cũng lập tức rung động. Hắn thấy Linh Phượng này có điểm không đúng, ánh mắt với trước đây chênh lệch quá lớn, không còn lạnh lẽo, không còn giả dối, có là thương cảm, truy ức, phức tạp và dịu dàng. Như thể nàng đã chờ đợi ngàn vạn năm, thậm chí còn lâu hơn, cuối cùng đợi đến ngày hôm nay, đợi đến thời khắc này. Ý thức của Viện Sơn Tố đã không biết từ lúc nào tiêu tán rồi. Cảnh tượng này khiến đồng tử của Hứa Thanh co rút lại. Mà khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng thở dài quen thuộc vang vọng trong ý thức của hắn. Đó lại là âm thanh của tiểu nhân. Mà tiếng thở dài này hình thành gợn sóng lan tỏa khắp thân thể, cũng từ dưới ý thức của Hứa Thanh tiếp quản lại thân thể. Hắn không phải là tàn hồn của cực quang tiên chủ, hắn chính là cực quang thiếu chủ. Tâm thần của Hứa Thanh phiên động, bây giờ trở thành khán giả. Mà cực quang thiếu chủ nhìn Linh Phượng trước mặt, trong ánh mắt dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay Linh Phượng, nhẹ giọng mở lời: "Kính phụ mẫu dưỡng dục tri ân, tình như đông hải. Tạ phụ mẫu giáo đạo tri ân, ân trọng như sơn. Chúc phụ mẫu an hưởng luân tri lạc, thọ nguyên vĩnh an." Khoe mắt của Linh Phượng tiên tử rơi lệ, nắm chặt tay cực quang thiếu chủ, nhìn người quan trọng nhất trong sinh mệnh mình trước mắt, mở miệng cùng với y đồng thời nói ra lời thề nguyện cuối cùng: "Đệ tứ bái, phù thề đối bái, nhất tâm nhất ý, bạch đầu dài lão, đồng trầm đồng khâm, lưỡng tương tình nguyện, phù thề ẩn ái, loan phượng hòa minh, tam sinh hữu hạnh, vĩnh kết đồng tâm, sinh tử cộng cùng, lễ thành, lễ thành." Linh Phượng nước mắt chảy qua gò má, rơi xuống đại địa. Cực quang thiếu chủ đưa tay lên lau nước mắt cho Linh Phượng, nhẹ giọng mở lời, sau đó lấy ra hồn thư viết lên trên đó tên của Linh Phượng. Thời không trong khoảnh khắc này rung động chưa từng có, thiên địa cộng chấn, sóng gió như phong bạo hóa thành một xoáy nước khổng lồ bao quanh toàn bộ tiên cung, thật là kinh thiên động địa. Chương 1176, ta có người trong tâm. Tình yêu luôn khiến người ta xao động, khiến người ta đắm say. Vô số nam nữ mơ ước có thể gặp được người trong định mệnh của mình, cùng nhau nắm tay bước qua từng chặng đường của cuộc đời. Như lời thề trong hôn ước cổ xưa đã nói: loan phượng hòa minh, vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu dài lão, sinh tử cùng nhau. Nhưng trên đời này luôn có những nhân duyên, dù sơn thệ còn đó, nhưng gấm thư khó trao, luôn có những người phải dùng cả đời để than thở về những tiếc nuối đã lỡ. Vì thế có những người trèo đò trên thần huyết hà, ngàn vạn năm trôi qua, áo cưới đã cũ dần. Vì thế có người điên cuồng trong cô tịch, dùng cười mắng để che giấu nỗi đắng cay ở trong lòng, trở thành kẻ tiểu nhân múa kiếm. Thần tiên quyến lữ rốt cuộc chỉ là thiểu số, phần lớn tình ái đều phải vùng vẫy trong xoáy nước. Những tiếc nuối của tình yêu không thể có được, nhờ những vì sao không thể chạm tới, dù đã từng rực rỡ, cuối cùng cũng phải phai tàn. Chỉ có thể trong thời gian của tiên cung, nhìn bức rèm cửa sổ vẫn như xưa, lầm bầm trước điện thiếu một người, nhớ lại năm xưa ngày này ở cửa nơi này, gương mặt người với hoa đào ánh hồng, khẽ than ta có người trong tâm, xa cách nơi quê hương, đắng cay ta có việc trong lòng, kết sâu trong ruột gan. Người này việc này không nói cũng tự hiểu, chính là Đông Phòng Ác, Hoan Tình Bạc, một lòng sầu tư, lấy năm ly tán. Sai, sai và thật sự sai rồi. Hoa đào rơi, nhàn chỉ các, sơn thệ tuy còn, gấm thư khó trao. Mạc, mạc, thật sự mạc. Nhưng dòng sông thời gian có hai đầu, đạo luân hồi có vòng tuần hoàn, niệm niệm bất vong, cuối cùng có hồi đáp. Câu nói trên huyết hà gợi lên gợn sóng. Người đã trở về. Người đâu? Chẳng biết về nơi nào, hoa đào vẫn cười đón xuân phong. Tùy vật đã đổi người đã thay, nhưng cùng gió xuân bước đến, vẫn còn bóng hình trong ký ức đó. Ngàn vạn năm chờ đợi, cuối cùng cũng gặp lại bên ngoài thời gian. Duyên đã đứt ở đầu kia của thời không, hôm nay được hứa thánh đi ở đầu này của thời gian, nối lại cho họ. Những năm này, ta thường nghĩ có thể gặp được một người khiến tim đập rộn ràng, là một duyên phận, hơn nữa là một may mắn. Linh Phượng tiên tử nhìn thiếu chủ khẽ thì thầm. Gió thời không bên ngoài hóa thành pháo tố, biến thành xoáy nước. Bên trong cuốn bay tóc xanh của Linh Phượng tiên tử, từng sợi đều đang kể về nỗi tương tư. Cát thời không rực rỡ cũng đang chảy xuống, vây quanh cực hoàng thiếu chủ và Linh Phượng. Nhìn từ xa trong mảnh sóng gió mênh mông này, cảnh tượng này như mộng như ảo. Lần trước đó chúng ta không thể bái đường thành công. Trong đại họa phụ thân ta đến đây, muốn đưa ngươi và ta rời đi. Ngươi lấy cớ chưa từng bái đường, chưa kết thành phu thê, lấy việc ta chưa viết tên vào hôn thư làm lý do, từ chối theo phụ thân ta rời đi. Ta biết ngươi không muốn liên lụy tới ta, vì thế ngươi chọn ở lại nơi này thay phụ thân trả nợ. Ta chọn tự phạt huyết hà để chuộc tội cho ngươi. Vậy hôm nay chúng ta tính là đã bái đường chưa? Tên ta trên hôn thư tính là đã khắc xuống chưa? Linh Phượng tiên tử khẽ thì thầm. Nợ đã trả, tội đã chuộc, chúng ta có thể về nhà được không? Cơ quan thiếu chủ im lặng. Lúc này sóng gió thời không càng thêm mãnh liệt, xoáy nước hình thành, tạo ra tiếng ầm vang chấn động trong thiên cung. Thời không xa mang đến càng lúc càng nhiều, vây quanh hai người, dần dần tụ lại với nhau, một lần nữa hình thành đồng hồ cát ở bên ngoài thời gian. Không phải một nén nhang, số lượng cát này có thể kéo dài một canh giờ. Đây là giới hạn mà không gian phản chiếu này có thể làm được tới hiện tại. Và cực quang thiếu chủ cuối cùng không trả lời câu hỏi của Linh Phượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi phụ thân hắn, cực quang tiên chủ đang ở. Khoảnh khắc ánh mắt hạ xuống, một nén nhang thời gian mà hứa thành đã nối lại cho họ kết thúc. Thiên địa lại rung động, bát phương khuấy đảo, vạn vật chúng sinh đã đông cứng, lúc này lại khôi phục như thường. Rồi tiếng reo vui xuất hiện trở lại, tiếng cười nổi lên. Dường như không ai phát hiện ra thời gian đã được kéo dài thêm một nén nhang. Mà sóng gió ở trên trời cũng như vậy, nhật nguyệt đang tối dần, sự hỗn loạn của thiên cơ cũng lên tới đỉnh điểm, ứng với thế cực hạn thái lai. Cho đến khi một vệt ánh sáng trắng có thể chiếu rọi cả địa ngũ tinh hoàn bừng sáng ở trên trời, giống như biển cả cuốn phăng tất cả. Kỳ nguyên cực quang chậm một nén nhang đã đến, vô cùng vĩ lực vào lúc này hội tụ đổ vào cả sinh mệnh của cực quang tiên chủ, hình thành đế bào ở bên ngoài thân thể. Vô số nhận thức khoảnh khắc này khắc xuống tên của cực quang, hình thành đế quan. Cực quang tiên chủ đăng cơ. Từ này về sau kỷ nguyên này, ông ta đến luân trị thành chủ nhân của đệ ngũ tinh hoàn. Và nhật nguyệt trong bối cảnh tầm tối cực điểm này cũng đột nhiên sáng rực, nhật nguyệt đồng huy, huy hoàng vô tận. Rồi ánh mắt của cực quang tiên chủ nhìn về thế giới này, cuối cùng nhìn về phía hài tử của mình, mang theo sự ôn hòa, mang theo chúc phúc, hơn nữa mang theo sự ly biệt. Sau đó ông ta nhấc chân một bước đăng thiên mà lên, bước đến trời xanh, đi trước nhật nguyệt. Và khoảnh khắc kế nhiệm làm chủ tinh hoàn này, trong thời khắc vô tận vĩ lực hội tụ này, tay của ông ta biến thành vô hạn to lớn, che phủ cả bầu trời xanh, xuyên qua cửu thiên xuất hiện trên nhật nguyệt, khẽ vẫy tay, dường như xuyên qua một bức tường chắn như bọt khí, lấy số nhật nguyệt bên trong. Vào bấy giờ thiên địa chớp mắt tối đen, thái dương và minh nguyệt biến mất trên thiên mạc, mà ánh sáng của bản thân cực quang cũng trở thành bóng tối. Vì thế cả đệ ngũ tinh hoàn không còn ánh sáng, chỉ có trong lòng bàn tay của cực quang tiên chủ, nhật nguyệt bên trong bị ông ta ấn xuống, trong mơ hồ gửi vào trong thân thể của nhi tử. Tất cả thuận lợi tới cực điểm, sự dung nhập của nhật nguyệt không có chút trở ngại nào, như nước chảy thành sông. Bởi vì trong khoảnh khắc thiên cơ hỗn loạn đầu tiên đó, ông ta đã lấy xuống tên của nhật nguyệt trước, khiến chúng sinh trong vô thức quên đi tên của nhật nguyệt. Và ông ta đã giấu tên của nhật nguyệt vào trong tên của nhi tử mình. Mịch Minh, Mịch Minh. Bất kiến vi mịch, nhật nguyệt vi minh, đây chính là Mịch Minh. Từ nay về sau, người là nhật nguyệt của đệ ngũ tinh hoàn, tâm có vô tận quang, không bị nhuốm chút tì vết. Hơn nữa còn có thần linh ý ở trước, từ này thần ách với ngươi tuyệt. Mình nhì, đây là lễ vật thành hôn phụ thân dâng tặng ngươi, hãy đi sống cuộc đời ngươi muốn đi. Cực quang tiên chủ khẽ cất tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên địa tối đen. Hắc khí trong cơ thể của ông ta bùng phát, âm âm khuếch tán ra khắp nơi, đồng thời âm thanh của ông ta cũng vang vọng trong cả địa ngũ tinh hoàn. Thế gian có thất thải, ta lấy hồng dùng vào cực quang của ta, khiến nó thành xích mang, dùng đây thành thần linh đạo của ta, cải hiến vì cách. Âm thanh của ông ta vang vọng bên tai chúng sinh, nổ tung trong tâm thần của vô số nhân tâm, hình thành âm thanh ngập trời, sau đó là vô tận hồng sắc được ông ta thu lấy, xuất hiện ở trên trời xanh, dùng hợp với ánh sáng của ông ta, hình thành cực quang xích hồng. Cực quang đó như núi đồ biển cạn, như sóng cuốn cỏ khô, chẳng mấy chốc đã bao phủ thiên mạc, bao phủ đỉnh đầu chúng sinh. Biến thiên, khiến cho cực quang xích hồng trong tương lai trở thành thiên quang duy nhất mà chúng sinh đệ ngũ tinh hoàn nhìn thấy khi ngẩng đầu. Và kỳ dị là biến cố to lớn chưa từng xuất hiện từ khi đệ ngũ tinh hoàn được hình thành, đáng lẽ đủ để ảnh hưởng tới vạn vật chúng sinh. Nhưng người trong tiên cung này, kể cả đệ tứ chân quân, vào lúc này lại đang mỉm cười. Cả vũ tiếp tục, chúc phúc vẫn còn, tiếng cười nói không ngừng nghỉ chút nào, như thể tất cả mọi người đều không phát hiện ra biến hóa ở bên ngoài. Cảnh tượng này với biến hóa trên bầu trời kia tạo thành cảm giác tách biệt mãnh liệt. Và tất cả những điều này rơi vào trong cảm chi của Hứa Thanh, nhìn ánh sáng xích hồng quen thuộc đó làm tâm thần của hắn chấn động vô cùng. Đây chính là sự thật sao? Nhưng tiền chủ vì sao như thế? Những người xung quanh đây vì sao lại như vậy? Còn có cực quang thiếu chủ, mục đích cuối cùng của hắn là gì? Ý thức của Hứa Thanh cuộn trào, trong mơ hồ có một đáp án hiện ra. Gần như trong khoảnh khắc đáp án này hiện lên, cực quang tiên chủ ở trên trời xanh, âm thanh của ông ta lại một lần nữa vang vọng, lần này còn mạnh mẽ hơn cả trước. Tiền tôn, người có nghe thấy không? Bầu trời xích hồng trong tiếng sấm trời này khuếch tán, bỗng một tiếng thở dài cổ xưa từ trời xanh, từ đại địa, từ hư vô, từ vạn vật, từ chúng sinh, từ mỗi một góc của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn này truyền ra, hội tụ lại với nhau, hóa thành âm thanh vạn cổ tang thương. Âm thanh này vang lên, bầu trời vặn vẹo, hồng quang bị đuổi, lộ ra tinh không đầy tinh tú, và tinh không cũng đang vặn vẹo. Vô số tinh tú trong sự vặn vẹo này lại trở thành từng bọt khí lớn nhỏ khác nhau, màu sắc cũng khác nhau, duy chỉ thiếu màu đỏ. Nhưng bọt khí này số lượng vô tận, và trong mỗi bọt khí đều tồn tại một cảnh tượng. Nếu ghép tất cả cảnh tượng trong những bọt khí này lại với nhau, thì đó chính là toàn cảnh của đệ ngũ tinh hoàn. Lúc này có một bàn tay già nua theo tiếng thở dài xuất hiện trên tinh không, giơ hai ngón tay nhẹ nhàng bóp một bọt khí. Bọt khí bụp một tiếng vỡ tan. Trong chớp mắt, cả tiên cung như bọt khí kia theo đó tan vỡ. Vạn vật chúng sinh hóa thành tro bụi, bất kể tu vi gì dường như đều không thể kháng cự, tiêu tán trong mênh mông. Dù là đệ tứ chân quân hay đại trưởng lão, thậm chí gần như tất cả mọi người, cũng bao gồm cả những tu sĩ mà người ngoài đăng ký sinh, đều không ngoại lệ. Chỉ có cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử trong đống tro tàn bay lượn thành phế tích này vẫn tồn tại. Như thể họ vốn là người sống vậy. Và trên trời, thân ảnh của cực quang tiên chủ cũng đang tiêu tán, nhưng được vô tận xích quang bổ sung, hội tụ trên thân thể, mọi lực lượng này xuyên phá thiên mạc, xuất hiện trên tinh không, xuất hiện trên vô số bọt khí đó với bàn tay giả đua kia, chiến với nhau. Ở dưới này, trong phế tích tàn vỡ, thiếu chủ im lặng. Y nhìn thân ảnh trên tinh không, muốn nhấc bước chân, muốn bước ra bước đó. Và y vốn tưởng rằng mình có thể làm được, dù sao đây cũng là cơ hội mà y đã mưu tính ngàn vạn năm mới chờ đợi được, là khoảnh khắc gần nhất với điều mà y khao khát trong vô số tuế nguyệt. Y vốn tưởng mình có thể kiên định lựa chọn, chỉ là ánh mắt của y cuối cùng không nhịn được mà nhìn về phía linh vượng ở bên cạnh. Hai tay của người nắm ấy, đối phương nắm rất chặt. Y biết nàng đang chờ đợi một đáp án, một đáp án đã đợi ngàn vạn năm rồi. Mơ hồ y dường như thấy được trên thần huyết hà, con thuyền cũ kỹ đó, thân đành già nua mặc áo mưa đó, cùng với dưới lớp áo mưa là bộ áo cưới cổ xưa. Gió mưa phất phơ, tuế nguyệt trôi qua, năm này qua tháng khác, so với điều này ngàn vạn lý do dường như cũng không thể nói ra được khỏi miệng. Bước chân kiên quyết ấy cũng dường như không còn sức để bước đi. Y biết y vốn đã nợ nàng quá nhiều, quá nhiều và quá quá nhiều rồi. Vì thế sau khi im lặng đến giờ, y thở ra một hơi thật sâu, khó khăn đè nén chấp niệm ngàn vạn năm của mình xuống, giơ tay lên dịu dàng vén những sợi tóc rời trước trán của Linh Phượng ra sau tai, khẽ nói: "Chúng ta về nhà thôi." Câu nói này Linh Phượng đã chờ đợi vô số năm, và lúc này cuối cùng cũng đợi được. Nàng ngơ ngẩn nhìn thân ảnh vô cùng quen thuộc trong ký ức trước mắt, cũng không thể quên một chút nào. Nước mắt rơi xuống, tay nắm lại, nắm chặt hơn, cuối cùng khẽ cất tiếng: "Ta biết người cuối cùng không thể nguôi ngoai, không thể hiểu được, cũng không thể tha thứ cho tiên tôn. Ta biết người muốn hiểu rõ bí mật thật sự và nhân quả ở đây. Ta càng biết tất cả những điều mà ngươi làm này là muốn thử đi cứu phụ thân của người. Cục diện này, mục đích của người vốn không phải là ta, là đồng hồ cát này, là một canh giờ ngoài thời gian này. Người muốn mượn đây đến lịch sử thật sự, mà không phải phản chiếu ở đây. Người muốn đến đó để thử thay đổi. Và bây giờ người vì ta mà từ bỏ, vậy thì..." Linh Phượng nhìn vào mắt của người mình yêu, giơ ngọc thủ lên nắm lấy đồng hồ cát đang lơ lửng ở bên cạnh, bóp mạnh. Đồng hồ cát ầm một tiếng vỡ vụn, vô số thời quang xa đột nhiên vây quanh, hình thành cánh cửa thời không dẫn tới lịch sử thật sự. Cơ quan thiếu chủ tâm thần gợn sóng, mà trước cửa Linh Phượng tiên tử ôn nhu nhẹ lời nói: "Ta cùng với ngươi cùng đi, chúng ta cùng sinh cùng tử." Chương 1177, lịch sử chân thật. Trên bầu trời của lịch sử phản chiếu, tinh không vặn vẹo, tinh tú mờ ảo, vô số bọt khí lấp lánh thiếu đi sắc đỏ của bảy màu, mà màu sắc đó lại ẩn chứa trong ánh sáng sóng cực quang đỏ thẫm, tựa như đang chiến đấu với muôn màu sắc. Trong quang ảnh, cực quang thiên chủ cùng với bàn tay già nua kia vẫn đang tiến tới gần. Hứa Thanh cảm nhận được cảnh tượng này, hắn chợt nhớ về đại ma vương mà hắn nhìn thấy ở đệ nhị giới. Tất cả những gì trên trời này có chút tương tự với đệ nhị giới ấy. Còn về cánh cổng thời không đang sừng sững ở vùng đất hoang tàn cũng đang lấp lánh, chỉ là ánh sáng không còn đa sắc, chỉ còn đen trắng. Vì thế cánh cổng thời không kia nhìn như cổng cũng như gương, giống như những gì đã thấy ở đệ nhất giới. Một tia minh ngộ lan tỏa như gợn sóng trong ý thức của Hứa Thanh, đồng thời hắn còn phát hiện ánh sáng đen trắng tỏa ra từ cánh cổng thời không thực ra không phải là từng tia một, mà như bụi sáng tàn mát ra lan tỏa xung quanh cực quang thiếu chủ và Linh Phượng tiên tử, không ngừng hòa vào cơ thể của cực quang thiếu chủ và vỡ ý thức của mình, tạo thành cộng hưởng. Đối với điều này, Hứa Thanh không có gì ngoài ý muốn. Thời quang xa vì hắn mà hình thành, sóng thời không do hắn mà dấy lên, vì vậy cánh cổng thời không được tạo thành tự nhiên cũng kết nối với thời không hiến của hắn, được cực quang thiếu chủ và Linh Phượng mượn dùng, lấy ký ức cổ xưa của bản thân làm neo điểm, trở thành sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Cho nên chuyến đi bước vào lịch sử chân thật này cần Hứa Thanh đi chứng kiến. "Tiểu hữu, có thể cùng với phu thê chúng ta quay về quá khứ một chuyến không?" Cơ quan thiếu chủ khẽ lẩm bẩm, âm thanh rơi vào hư vô, vang vọng ở bên tai Linh Phượng, cũng rơi vào ý thức của Hứa Thanh. Giọng của y nhẹ nhàng, còn Linh Phượng ở bên cạnh ánh mắt dịu dàng, cam kết: "Tiểu hữu, ngươi là ân nhân của chúng ta. Chuyến đi này bất kể chúng ta sống chết ra sao, nhưng ngươi ở đây, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ bình an." Hứa Thanh im lặng, cảm nhận thiếu chủ, cảm nhận Linh Phượng. Cuối cùng: "Được, đa tạ." Cơ quan thiếu chủ khẽ nói, Linh Phượng tiên tử cũng vậy. Sau đó hai người nắm tay nhau, nhìn nhau chăm chú, hướng về cánh cổng thời không kia bước tới một bước, tựa như bước vào tầng thế giới thứ nhất, bước về lịch sử chân thật. Lịch sử xảy ra trong thời gian, nó là tuế nguyệt, cũng là cát bụi và bùn động ở dưới quang âm trường hà, hơn nữa là ghi chép và phản ánh về thời gian, mà bản thân thời gian lại là bối cảnh và khung sườn của sự phát triển lịch sử. Vì thế người ta có thể thông qua thời gian để tổ chức và giải thích những sự kiện quá khứ. Nhưng tương tự, trong quá trình này, thời gian cũng sẽ thông qua sự tiến hóa của lịch sử để thể hiện dòng chảy và biến đổi của chính mình. Đối với người thường mà nói, việc này hơn hết là khái niệm, nhưng đối với tu sĩ nắm giữ thời không hiến mà nói, đây là cơ duyên tuyệt thế để bổ sung nhận thức của bản thân. Còn về phản chiếu, đó là một tấm gương. Trên dòng sông này, vì thế tấm gương tự nhiên sẽ phản chiếu ra hình ảnh của đoạn sông được bao phủ. Hình ảnh này chính là lịch sử được phản chiếu. Sự hình thành của nó là do hiến trước kia của ta biến hóa. Trong gương, thân ảnh của cơ quan thiếu chủ và linh phượng tiên tử chậm rãi bước ra, đứng ở trên dòng sông thời gian, y khẽ mở miệng nói với Hứa Thành. Nội tâm của Hứa Thành có sự xác minh, nhận thức về thời gian hiến được bổ sung thêm nhiều, sau đó truyền rất thần niệm. Cho nên tất cả ở đây thực ra đều do chủ quan hình thành. Vì người ta cho rằng dáng vẻ của thời không có thể là do dòng sông nên nó như vậy. Cơ quan thiếu chủ nghe xong mỉm cười. Câu này phụ thân ta cũng từng nói. Trong lúc nói chuyện, cơ quan thiếu chủ nắm tay linh phượng tiên tử, bước xuống một bước, xuống bên dưới dòng sông, chìm vào trong dòng sông, rơi xuống cát bụi và bùn đọng dưới đáy sông, tiến về phía trước, ngược dòng mà lên. Theo bước chân hạ xuống, cát bụi và bùn đọng bị dẫm lên đều lấp lánh, phiêu động. Nhìn như có sự thay đổi, nhưng khi bước chân của cơ quan thiếu chủ rời đi, chúng lại tự khôi phục, không hề lệch khỏi vị trí chút nào. Hiện tượng này cũng thu hút sự chú ý của Hứa Thanh. Về việc này, phụ thân ta từng có lời giải thích. Lần này giải đáp cho Hứa Thanh không phải cơ quan thiếu chủ mà là thê tử của y, linh phượng tiên tử. Nàng khẽ mở miệng. Vì thời không quá khứ, như trang sách lật qua, theo thời gian trôi đi không còn tồn tại, nên dấu vết để lại đều có bí ẩn. Những bí ẩn này sẽ tự thành trật tự. Hứa Thanh nghe xong trầm ngâm. Hiến của cửu ngạn tiên chủ là bí, điều này hiển nhiên là lịch sử mà đối phương nhìn thấy theo phương hướng của mình. Ở góc độ khác nhau sẽ khiến lịch sử và thời gian càng thêm toàn diện. Vì thế đi trong dòng sông thời không, đi trên cát bụi được hóa thành từ lịch sử này. Phần cơ duyên tuyệt thế này khiến Hứa Thành có nhiều cảm ngộ, cũng hoàn toàn lan tỏa thời không hiến của bản thân trong thời không trường hà này. Dần dần thời không hiến của hắn nổi sóng, sóng này càng lúc càng lớn, hóa thành xoáy nước, hợp thu nhận thức về thời không, cuối cùng hóa thành sự cuộn trào chưa từng có, lan tỏa khắp nơi như dòng chảy ngầm cuốn lên cát bụi. Mỗi một hạt cát lấp lánh đều ẩn chứa hình ảnh của thời không, lúc này lần lượt in vào tâm trí của hắn. Đối với Hứa Thành tu luyện thời không hiến mà nói, không có tạo hóa nào có thể sánh bằng việc đặt mình ở trong thời gian, lại siêu thoát bên ngoài thời gian như hiện tại. Sự biến hóa xung quanh, cơ quan thiếu chủ và linh phượng tiên tử tự nhiên cảm nhận được. Họ nhìn nhau một cái, sau đó bước chân trở nên chậm hơn rất nhiều. Tuy trong lòng khát khao mục đích cũng hy vọng đến nhanh hơn, nhưng đã là cơ duyên tạo hóa tuyệt thế đối với Hứa Thành thì họ sẵn lòng thành toàn, giống như đối phương sẵn lòng thành toàn cho họ vậy. Vì thế trên đường tiến lên, trải nghiệm sự tự thân từ hiện tại quay về lịch sử phản chiếu, rồi từ lịch sử phản chiếu đi đến tuế nguyệt quá khứ chân chính này, khiến sự bổ sung nhận thức về thời không của Hứa Thành có thể nói là vô thượng. Mà khi sự bổ sung này tới cực điểm, tiếng vơ vụ khó tả vang vọng trong ý thức của Hứa Thành, đó là âm thanh của một đạo khóa trên thời không hiến được mở ra. Vô số cát thời không trong khoảnh khắc khóa được mở ra, cuộn trào một cách dữ dội từ khắp nơi hội tụ lại, vây quanh bốn phía, đổ vào ý thức của Hứa Thành. Số lượng đó vượt xa đồng hồ cát trước đây. Cho đến khi trong dòng sông thời gian này, bước chân của cơ quan thiếu chủ và linh phượng tiên tử tiến đến gần đích, trở về thời điểm nguyên điểm ký ức của bọn họ. Một tiếng thở dài vang vọng trong thời gian này, cuốn lên cát bụi, gợn sóng dòng sông, mượn thời không hiến của Hứa Thành tạo thành từng trang lịch sử mà cơ quan thiếu chủ có thể thấy ở trước mặt bọn họ, chậm rãi mở ra thay thế tất cả. Dòng sông thời gian không tan biến, tiên cung năm xưa hiện ra trước mắt, chỉ là trong tầm nhìn dường như có một lớp sa mạc, chỉ có thể nhìn hoa trong sương mù, ngắm trăng trong nước. Tất cả đều có chút mơ hồ, mà trong sự mơ hồ này Hứa Thanh nhìn thấy một thân ảnh, đó là cực quang tiên chủ. Ông ta mặc bạch y, mái tóc trắng, đứng một mình trước một ngọn băng sơn, thần tình đắng chát, mơ hồ còn ẩn chứa nỗi bi thương nồng đậm, mà những cảm xúc này hội tụ lại với nhau hóa thành sự cô độc. Những năm tháng sau này chỉ còn phụ tử ta, ta sẽ bầu bạn cùng với con lớn lên. Trong băng sơn phong ấn một hài tử, thân phận của hài tử này không cần nói cũng rõ, hình ảnh càng thêm mơ hồ, tựa như tuế nguyệt bị người xoáy độc. Tăng tốc dòng chảy, mơ hồ có thể thấy được hài tử trong sự bầu bạn của cơ quan tiên chủ dần dần lớn lên. Trong thời gian đó, có sự ấm áp của những tiếng bi bô tập nói, có tiếng cười vui khi được phụ thân bế lên, có niềm vui sướng khi nắm tay nhau cùng leo lên đỉnh núi cao, cũng có lời nói vang vọng khi thiếu niên ngồi ở trên vai phụ thân, chỉ lên bầu trời lúc bình minh. Phụ thân, con muốn mặt trời và mặt trăng luôn tồn tại, con thích chúng. Cơ quan tiên chủ mỉm cười, dường như trong sự đồng hành này đối với ông ta cũng là một sự chữa lành. Mặt tiên cung vốn hoang vắng cũng dần có người, có tùy tùng, có người theo phò, có đệ tử, thậm chí Hứa Thanh còn thấy thân đảnh của đệ tứ chân quân. Bọn họ lần lượt xuất hiện, mỗi người đều mỉm cười, tôn kính tiên chủ, yêu thương thiếu chủ, cùng nhau đồng hành, xem thiếu chủ trưởng thành. Tiên cung tràn ngập ánh sáng, nhưng điều tốt đẹp chỉ là ngắn ngủi. Theo trang sách lịch sử được lật qua, theo thời gian trôi đi, ánh sáng của tiên cung vào ngày này trở nên ảm đạm, đột nhiên biến mất. Sắc đèn lan tràn ra khắp thiên địa của tiên cung, lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Tiên chủ bước ra từ bóng tối, không còn là trường bào màu trắng, ông ta mặc y phục màu đen, mái tóc đen phiêu tán khắp tiên cung, mang theo ánh mắt lạnh lùng đón nhận sự giáng lâm của sát nghiệt. Ông ta tự tay bóp chết người theo phò của mình, xóa sổ tùy tùng, thậm chí tàn nhẫn chém giết đệ tử của chính mình. Bốn đệ tử toàn bộ chết thảm, cả tiên cung bốn phía tanh máu, máu tươi chảy khắp trên mặt đất, thịt vụn dính ở trên kiến trúc. Cho đến khi tiên cung trở nên tĩnh lặng trong biển máu, chỉ có một thiếu niên co ro ở đó run rẩy, thần sắc kinh hãi, rơi vào tuyệt vọng vô tận. Mà trước mắt của hắn, dưới sự hội tụ của màu đen, thân ảnh của phụ thân hắn phiêu tán, chậm rãi giơ tay lên, chỉ là bàn tay này đang run rẩy, màu đen đang cuộn trào. Thần sắc của ông ta cũng đang vặn vẹo dữ dội, tựa như đang giãy giụa, đang kìm nén. Cho đến cuối cùng, khi ông ta hạ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của thiếu niên, mà ánh sáng ban mai cùng với nước mắt đồng thời rơi trên mặt của thiếu niên. Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Y bào của tiên chủ trở thành màu trắng, tóc đen hóa thành tóc trắng. Ông ta ôm lấy thiếu niên đang run rẩy, đắng chát lẩm bẩm. Sau đó xóa đi ký ức của thiếu niên, xóa đi máu tanh của tiên cung. Mà khi thiếu niên tỉnh lại, ánh dương rực rỡ, tất cả mọi người trong tiên cung đều ở đó. Nụ cười của họ không chút thay đổi nào, hành vi của họ không có chút bất thường nào, giống như lúc họ còn sống, bầu bạn cùng với thiếu niên tiếp tục bước đi trong niềm vui. Điều duy nhất khác biệt là từ ngày này bắt đầu, cơ quan tiên chủ bảo thiếu niên khi đêm đen buông xuống đừng đến gặp ta. Mà dưới đại điện của tiên chủ cũng xuất hiện địa cung, xuất hiện xiềng xích. Mỗi khi đêm đến, nơi đó sẽ vang vọng tiếng giống đau đớn mà không ai có thể nghe thấy. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, thiếu niên trưởng thành, cảm ngộ được hiến của bản thân. Đó là một loại hiến đặc biệt, tên là kính. Nhưng hiến này lại bị mông lung thay đổi. Vào đêm phát hiện hiến của nhi tử bị thay đổi, nỗi đau trong địa cung vượt qua những lần trước, cho đến khi màu đen một lần nữa nhuộm đỏ cả tiên cung. Và rồi khi trời sáng, tất cả như thường. Vốn dĩ tuế nguyệt sẽ trôi qua mãi như vậy, lan tỏa trong đám chúng sinh hư ảo này, lan tỏa trong thế giới chỉ có phụ tử của bọn họ. Cho đến một ngày, một thiếu nữ mang thêm chấp niệm mà đến. Vì thế người sống thành ba người, vì thế đại hôn hiện ra trước mắt. Chương 1178, từ này kiếp luân hồi không còn ta. Bức màn đỏ được vén lên trong khung cảnh lịch sử như gợn sóng trong lòng của cơ quan thiếu chủ lúc này, đến từ ký ức bị phong ấn của hắn. Dù cho ký ức này sau vô tận năm tháng đến hôm nay thực tế đã có phần lỏng lẻo, và cơ quan thiếu chủ đã điên cuồng vô số năm, trong khi lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua trong tiên cung, cũng ít nhiều đã có được đáp án từ lâu. Nhưng vào khoảnh khắc tận mắt chứng kiến lịch sử chân thật này, hắn vẫn không thể bình tĩnh được. Vì vậy bàn tay của Linh Phượng tiên tử nắm chặt hơn. Mà Hứa Thanh cũng đang trong trạng thái dung hợp cùng với cơ quan thiếu chủ, cũng cảm nhận rõ ràng được sự gợn sóng trong tâm thần của đối phương. Hắn có thể hiểu được, nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Nhân sinh trần giả, nhưng năm tháng tuyệt vọng và hy vọng, tiếng khóc và nụ cười đan xen, cuối cùng tất cả đều là vì tình phụ tử. Chỉ là người mang đến tình phụ tử ấy rốt cuộc cũng tan biến trong dòng sông thời gian, giơ tay lên như cát dưới đáy sông trôi qua kẽ ngón tay. Vậy nên những điều có thể làm chỉ còn lại trong dòng thời gian, không sợ sinh tử xa xôi, hồn mộng phiêu diêu, mang theo sự bất đắc dĩ và bi thương, chở nặng nỗi nhớ nhung, vượt qua sinh tử, bước qua thời gian, mấy lần thuận gió hỏi thăm, Hứa Thành nhẹ thở dài. Hắn nghĩ đến Vô Song Thành, nghĩ đến thân ảnh của phụ mẫu trong ký ức tuy đã mờ nhạt nhưng vĩnh viễn không thể tan biến. Cũng nghĩ đến Thật Huyết Đồng, nghĩ tới Sư Tôn, nghĩ đến Lôi Đội, nghĩ tới Bách Đại Sư. Cuối cùng những thân ảnh này hóa thành một câu nói trầm thương vang vọng trong ý thức của hắn. Còn đến vô tận. Khung cảnh lịch sử vẫn đang trôi chảy trong thời gian. Bức màn đỏ được vén lên, nhưng không phải mang đi màu đỏ. Vì thế sắc thái của hôn lễ trong lịch sử này lan tỏa như máu vậy. Trong khung cảnh, cơ quan tiên chủ mỉm cười mãn nguyện, cơ quan thiếu chủ và lĩnh vực tiên tử thì đang bái đường. Chỉ là trong lịch sử chân thật này, bên này dòng sông không ai tiếp nối cho họ thời gian ngoài một nén nhang kia, mà sự biến đổi của thiên địa, gợn sóng của quang hải trong khoảnh khắc kết thúc bái lại đầu tiên âm âm giáng xuống, nhật nguyệt bị lấy xuống, màu đỏ trở thành tất cả của cực quang tiên chủ. Vì thế bầu trời từ đây không còn nhật nguyệt, từ đây cực quang đỏ thẫm trở thành ánh sáng thiên đạo duy nhất. Trong ánh sáng thiên đạo đó, vô số thần đành lại xuất hiện, cùng xuất hiện còn có bàn tay giả nua kia. Bàn tay ấy bóp nát bong bóng, âm thanh vụn vỡ vang vọng, mang đi sự huy hoàng của tiên cung, cũng khiến hai tân nhân trong đống tàn tích kia thân sắc ngẩn ngơ, nội tâm dấy lên phòng bà, ý thức mơ hồ. Dường như có những chuyện bất kể là tiên chủ hay tiên tôn đều không muốn để đôi tân nhân này biết được, cho nên họ bị cách ly, rơi vào hôn mê. Trước khi hôn mê, cơ quan thiếu chủ cho khung cảnh ngẩng đầu nhìn lần cuối, thấy phụ thân của mình lựa chọn phản đạo, muốn cải hiến thành cách, đang xông lên tinh không, thà bị chấn áp cũng phải chiến một trận với tiên tôn. Sau đó cơ quan thiếu chủ cho khung cảnh không còn ý thức, mà khung cảnh của lịch sử vẫn còn đang tiếp diễn. Cơ quan thiếu chủ và linh phượng bước ra từ gương ảnh, vẫn đang nhìn chăm chú để xem chân tướng trong lịch sử. Vì thế họ đã thấy cơ quan tiên chủ xông lên tinh không, dù toàn thân trên dưới lấp lánh hào quang đỏ rực, nhưng không có chút chiến ý nào. Ông ta đang cười, đang khóc, đang hướng về phía bàn tay già nua kia phát ra tiếng gầm thét: "Phụ thân, hãy giết ta!" Câu nói này như trăm ngàn vạn tia sét nổ vang trong lòng của cơ quan thiếu chủ. Đây hoàn toàn không phải là một trận chiến chấn áp vì phản đạo. "Phụ thân đang cầu chết." Cơ quan thiếu chủ cơ thể run rẩy, đắng chát lầm bầm. Lúc này một tiếng thở dài tang thương vang vọng trong lịch sử. Tất cả bong bóng đều đang lấp lánh, hào quang hội tụ tạo thành một thân ảnh mênh mông xuất hiện trong tinh không, xuất hiện trước mặt cơ quan tiên chủ chiếm cứ tất cả. Dường như người mới chính là tinh không. Ánh mắt phức tạp, có hổ thẹn, có bất đắc dĩ, cũng có bi thương, miệng chậm rãi truyền ra âm thanh khàn đặc: "Người oán ta không? Ta đã phong thần ách vào trong cơ thể người." Cơ quan thiên chủ ngẩng đầu nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, đó là phụ thân đồng ta, đó là tồn tại tối cao vô thượng của toàn bộ đệ ngũ thiên hoàn, tiên tôn, chính là người dẫn dắt các tu sĩ của vô số tiểu thế giới phản kích, chính là người lật đổ thống trị của thần linh, kết thúc nỗi khổ của chúng sinh, chính là người lấp đầy đệ ngũ tinh hoàn, khiến nơi này từ đây trở thành thổ địa của tu sĩ. Công lao của người trong đệ ngũ tinh hoàn chưa từng có, cũng là anh hùng không thể thay thế và được sùng bái trong lòng vô số người từ lớn tới nhỏ. "Ta không oán. Ta biết năm đó người với thần tôn một trận chiến kia tuy có vẻ thắng lợi, nhưng thực tế trước khi thần tôn chết đã để lại thần ách ô nhiễm trong cơ thể người. Thần linh rốt cuộc là do bản thể của tinh hoàn thượng hành hóa thành, là một phần của tinh hoàn thượng hành, cho nên thần chủ đã có thể vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần người có thể nhớ, dù cách vô số kỷ nguyên, nhưng chỉ cần tồn tại tiếng kêu gọi là có thể trở về, huống chi là thần tôn." Cơ quan tiên chủ nhìn tiên tôn trước mắt, hào quang đỏ trên thân gợn sóng, âm thanh vang vọng: "Mà lấy lực lượng thần cách của thần tôn sụp đổ, hội tụ vô tận thần uy của bản thân, hóa thành cực trị chú nguyên trị ách, mạnh mẽ như người, cuối cùng cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ được, vẫn còn lại một tia thành ấn ký. Cho nên sau trận chiến đó, người chọn cách bế quan. Ta biết sở dĩ như vậy là vì người phát hiện thần tôn muốn mượn ách này, muốn trên thân thể của người phục sinh. Cho dù phục sinh này cần thời gian cực kỳ dài, nhưng nếu không giải quyết thì phục sinh sẽ thành định cục, mà khoảnh khắc phục sinh chính là lúc đất của tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn này tan thành mây khói. Để ngăn cản tình huống này, người du hành tất cả thượng hành hạ hành tinh hoàn, hóa thân vô số tìm kiếm phương pháp hóa giải, cho đến khi tìm được một cách giải quyết. Nói tới đây, âm thanh của cực quang dừng lại một chút, trong giọng nói tràn đầy sự đắng chát. Đó chính là bản thể của bản thân ngủ say, để tránh niệm của thần ách từ đó di chuyển nó. Mà thuật di chuyển này điều kiện khắc nghiệt, nó không thể phân tán và chỉ có huyết mạch duy nhất của hậu đại mới có thể. Từ đây người chỉ có thể có một con, mà ta cũng vậy, chỉ có thể có một con. Con ta cũng như thế, trải qua 4.900 đời mới có thể hóa giải nó. Và càng về sau ách này càng yếu, cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Vì vậy cuối cùng vì đệ ngũ tinh hoàn, người chọn cách đem thần ách này dùng phương pháp này di chuyển lên thần ta, bản thân rơi vào ngủ say. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đệ ngũ tinh hoàn mỗi kỷ nguyên đều có luân trị. Bởi vì bản thể của người đã ngủ say, dù là phân thân, trong đa số thời điểm không thể không cùng ngủ say. Ta biết đây là vì đệ ngũ tinh hoàn, người hy sinh nhất mạch của bản thân, dùng nỗi khổ của nhất mạch mình đem thần ách đời đời phong ấn, đời đời di chuyển, đời đời giảm bớt. Những điều này ta đều hiểu, cũng cố gắng công nhận. Cơ quan thiên chủ lẩm bẩm: nhưng phụ thân à, sự dung nhập của thần ách chính là nhân quả cái chết của mẫu thân Minh Nhi. Nàng chết trong lần ta mất kiểm soát thần ách đầu tiên, ta tự tay xé nát nàng, ta tự tay giết chết người mình yêu. Người có biết nàng không né tránh, không oán hận, trước khi chết nàng vẫn dịu dàng nhìn ta, nàng dùng sinh mệnh của mình đánh thức ta từ trạng thái mất kiểm soát. Ta không thể đối mặt được, ta chỉ có thể chọn cách ngủ say. Đôi mắt của cực quang tiên chủ rơi lệ. Ông ta nhìn tiên tôn trước mắt, thần tình đau đớn. Một cảnh tượng năm đó ông ta không thể chịu đựng được, không thể chấp nhận, càng khó tha thứ cho bản thân mình. Nhưng ông ta lại không thể không hiểu phụ thân, hiểu vị tiên tôn này đã hy sinh nhất mạch của mình vì đệ ngũ tinh hoàn. Chỉ là càng cố gắng hiểu, ông ta càng tự trách trong lòng. Sự tự trách này trở thành một hắc động, từng thời khắc đều đang cắn nuốt tất cả những gì của ông ta. Vì vậy trong nỗi đau đớn vô tận này, ông ta tự chọn phòng ấn, bởi vì ông ta lo lắng bản thân trong trạng thái này sẽ có thể làm tổn thương thêm nhiều người. Đây chính là nguyên nhân cực quang ngủ say trong lịch sử. Vạn năm sau khi ta tỉnh lại, ta vốn tưởng mình đã thành công chấn áp, vì thế ta giải khai phong ấn của Minh Nhi. Ta muốn dùng đời còn lại để bầu bạn với nó. Sự trưởng thành của Minh Nhi đối với ta mà nói cũng trở thành một loại chữa lành. Nhưng phụ thân à, ta không ngờ được ta chưa từng chấn áp thành công, ngày đó ta lại một lần nữa mất kiểm soát. Cực quang tiên chủ thân thể run rẩy, âm thanh cũng run rẩy. Ngày đó ta suýt nữa đã xé nát Minh Nhi, chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Sau đó ta chọn xây dựng địa quật phong ấn bản thân mình. Ta nói với Minh Nhi sau khi màn đêm buông xuống đừng tới gặp ta. Ta vốn muốn để phong ấn mình chắc chắn hơn một chút, cho đến khi ta phát hiện hiến của Minh Nhi đã bị thay đổi. Ta biết là người đã thay đổi hiến của nó từ kính thành tam nghiệp thập ác phong để di chuyển thần ách, phong ấn thần ách. Người muốn để ta khi không chịu đựng nổi chuyển nguồn gốc đau khổ này lên thân của Minh Nhi. Nhưng làm sao ta có thể để nó từ đây giống như ta, ngày đêm chịu đựng, chịu đựng nỗi đau này, chịu đựng nỗi đau tự tay giết chết người yêu. Cơ quan tiên chủ điên cuồng mà cười, giơ tay chỉ về phía tiên tôn. Phụ thân, đối với đệ ngũ tình hoàn, người là tiên tôn, công lao hiển hách chưa từng có, vì thế hy sinh nhất mạch của mình ta không oán trách người. Nhưng ta cũng là phụ thân, ta không vĩ đại như người, ta không muốn cũng không thể truyền nỗi đau của ta cho tôn tử. Mà ta cũng biết thực ra hóa giải thần ách này còn có một phương pháp khác, cũng hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Thật ra năm đó sau khi người di chuyển thần ách cho ta, đã có thể dùng phương pháp người đã tính toán để hoàn toàn mài mòn thần ách. Đó chính là vào thời điểm thích hợp, vào thời cơ chín muồi, tự tay giết chết ta. Hiện tại ta với thần ách đã dung hợp làm một, thời cơ đã đến. Mà ta đã phản đạo cải hiến thành cách, thần ý sắp tỉnh. Phụ thân, thời gian của người không còn nhiều, cho nên hãy giết ta đi, mài mòn nhục thân ta, vỡ nát tùy cốt ta, diệt tận hồn phách ta, nghiền nát tất cả của ta, để quá khứ, hiện tại, tương lai không còn ý của ta, để trong ký ức vạn vật chúng sinh không còn dấu vết của ta, để kiếp luân hồi này từ nay không còn ta, như ta chưa từng đến, như người chưa từng có ta. Cực quang tiên chủ quyết nhiên mà khởi, cực quang màu đỏ nhuộm đỏ cả lịch sử. Đó là màu sắc của hôn lễ, cũng là màu sắc của máu tươi, cũng là tình phụ tử. Mơ hồ trong đó dường như có một câu nói vang vọng trong lịch sử: Minh Nhi, từ nay ngươi là nhật nguyệt của đệ ngũ tinh hoàn, tâm có vô tận quang, không bị nhuốm chút nào. Phía trước lại có thần linh ý, từ nay thần ách với người tuyệt. Hết chương 1178. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.